Hội thứ hai, Thích Tôn Ứng Hóa Hội. Câu số 188, Ô Hồng. Trên đỉnh Tỳ Lô hiện hào quang trắng, khiến kẻ ngu người mù điếc hải kinh, phát âm thanh giác ngộ tất cả hàm linh, đồng quy hướng Bồ Đề tràng vô thượng. Câu số 189, Rị Sắc Yết Noa. Ánh sáng trí tuệ trụ vô kiến đảnh, chư đại Bồ Tát bảo bộ kim cang. Bồ Tát hư không tạng là thượng thủ đạo tràng, dẫn đạo chư thần hộ trì chánh pháp. Câu số 190, Bát Lạc Xá Tất Đa. Trí tuệ cứu cánh là mẹ chư Phật, pháp bộ liên qua quyền diệu tinh anh. Hy hữu thai thành tựu các nghiệp lành, phế phương tiện trực nhập vào bảo sở. Câu số 191, Tát Đát Tha. Chư tiên đảnh lễ Lăng Nghiêm Phật đảnh, cung kính cúng dường chư vị thánh hiền, sám hối tu phước lành trí tuệ gia tăng, cầu xin về cõi Tây Phương Cực Lạc. Câu số 192, Già Đô Sắc Ni Sam. Thủ Lăng Nghiêm tướng vô kiến đảnh, cứu kẻ treo ngược Phật bộ trung ương, Tỳ Lô Giá Na khắp cả mười phương, trong tôi và trong anh đều có mặt. Câu số 193, Hổ Hồng Đô Lô Ung. Án Á Hồng tổng trì chân ngôn chú ngữ, Phật Di Đà Phật A Súc Phật Tỳ Lô, pháp báo hóa thân ba nghĩa gồm thu, tự nơi đây sinh ra muôn hiền thánh. Câu số 194, Chim Bà Na. Cây vàng rồng hoa vàng thân cao lớn, chim đại bàng nơi đạo Phật thánh dừng bay, pháp thân thơm khắp các cõi nước này, bất thối Bồ Đề tâm tiêu dao tự tại. Câu số 195, Hổ Hồng Đô Lô Ung. Lực bất tư nghì chân ngôn chú ngữ, tam muội gia trì nếu niệm cần chuyên, liều thuốc thanh lương hoán chuyển não phiền, Phật bảo vô thượng thường xuyên gia hộ. Câu số 196, Tất Đam Bà Na. Tất cả pháp các tường đủ đầy sáng tỏ, kho báo vô tận thải thải gồm thâu, các pháp ba la mật đều được tụ thành, trên hoa sen tím đoan nghiêm an dị. Câu số 197, Hổ Hồng Đô Lô Ung. Đã thật, càng thật, thật tâm, thật ý, hành thật, tu thật, đã chân lại càng chân, tạo thật, thành thật, đã thật, càng thật. Tất cả, thật, thật, thật. Câu số 198, Ba Ra Sắc Địa Gia. Thống lĩnh cõi tà ma tu chánh giáo, viên mãn xử lý đến được cõi vô cùng, sinh tử não phiền rốt ráo dung thông, chứng nhập Bồ Đề thường lạc ngã tịnh. Câu số 199, Tam Bát Xoa. Hạnh nguyện Bồ Tát tròn đầy chân chính, điều hiển lộ ra ngũ nhãn lục thông, giải thoát di diệu phước tuệ viên toàn, tế độ người hiền vô thượng đẳng giác. Câu số 200, Noa Yết Ra. Tự tánh không các pháp con tu tập, chân như tự tại bình đẳng chí công, ruộng phước vô thượng ra sức gieo trồng, tự giác giác tha đông tây mặc ý. Câu số 201, Hổ Hồng Đô Lô Ung. Chánh niệm thọ trì chỉ thành khẩn thiết, đâu dần thành tam muội khó nói ra lời, trong thánh ngoài dương công đức dung bồi, lớn không ngoài nhỏ không trong Bồ Đề viên mãn. Câu số 202, Tát Bà Dược Xoa. Hàng phục tất cả quân binh quỷ ác, phụng lệnh thi hành dũng kiện quỷ dương, hộ trì hành giả tinh tấn đảm đương, giáo hóa chúng sinh từ bi phổ độ. Câu số 203, Hắc Ra Sát Ta. Đại thừa mầu nhiệm nhiều phen giáo hóa, các quỷ la sát vất vả nổi trôi, dùng pháp thuận nghịch dạy dỗ khắp nơi, độ tất cả chúng sinh quay về nguồn gốc. Câu số 204, Yết Ra Ha Nhã Xà. Quyến thuộc giữa trời hư không trên mặt đất, sinh ra vô số manh mối khác xa. Cha mẹ con cái, La Sát Dạ Xoa, binh tướng anh em, cùng hàng sứ giả. Câu số 205, Tỳ Đằng Băng Tát Na Yết Ra. Quy lực hai loại vua thần thâm áo, phá hung tinh, trừ thù hận thành công, giúp vượt qua tất cả hiểm nạn khó khăn, trước Phật Thích Ca Mâu Ni quy mệnh. Câu số 206, Hổ Hồng Đô Lô Ung. Chỉ tâm trì tụng Đắc Lăng Nghiêm Đại Định, thành ý tinh tấn chứng pháp vô sinh, thiện ác nhiễm tịnh hỗn tạp tự hành, khó vượt bể khổ, đời đời chìm đắm. Câu số 207, Giả Đô Ra. Tôi nay cảnh tỉnh tám vạn đại chúng, kim cang đại lực cùng các vua thần, hãy hàng phục hoạn nạn và các nạn ma, trí tuệ cung tên, quan chức thăng tiến. Câu số 208, Thi Để Nẫm. Kiếm báo thần chấp kim cang sắc bén, nhập tam ma địa trấn áp khí chẳng lành, hàng phục quỷ ma tất cả mọi loài, sửa ác hướng thiện tự tâm đổi mới. Câu số 209, Yết Ra Ha. Diệu các tường dũng mạnh phát tâm bố thí, kim cang tạng vương dẹp phá tà si, bậc sắc tặc ứng cúng khôi đa sĩ, quyến thuộc hòa hợp lâu dài an ổn. Câu số 210, Ta Ha Tát Ra Nẫm. Thần kim cang khắp 3000 thế giới, thí dụ toán số khó tính đếm cho xong, ủng hộ người tu thiện pháp chánh tâm, đủ công đức tự nhiên thành tụ đạo. Câu số 211, Tỳ Đằng Băng Tát Na Ra. Ngăn ma tác hại khiến người an ổn, gặp dữ quá hiền nghiệp trước tiêu tan, không gặp ác mộng biến nguy thành an, trời xanh không mây nơi nơi quan hỷ. Câu số 212, Hổ Hồng Đô Lô Ung. Ứng nghiệm bởi chuyên tâm, lấp che dị chia trí, vĩnh viễn không dừng tụng niệm chí thành, ngày một cao thâm tam muội tụ hình, chứng đắc bồ đề bất lai bất khứ. Câu số 213, Ra Xoa. Kim cang thiên tiên chở che gìn giữ, thịnh vượng thuận lợi dáng vẻ nghiêm trang, nhiếp thọ chiết phục trăm nghìn vạn lần, uy đức vô cùng đầy đủ phước tuệ. Câu số 214, Bà Già Phạm. Con nương dựa Thế Tôn uy thần lực, cứu hộ đảo điên của tất cả chúng sinh, nguyện cho người lìa khổ được an bình, sớm giác ngộ lập căn cơ đạo hạnh. Câu số 215, Tát Đát Tha. Khắp mười phương vô tận thường trụ thánh, tất cả hộ pháp cùng thắp ngọn đuốc thiên, chiết phục nhiếp thọ khéo thuyết thuận cơ duyên, hóa độ chúng sinh ngài kim cang mật tích. Câu số 216, Già Đô Sắc Ni Sam. Nay chúng con quy mạng đại Phật đảnh, ánh sáng trí tuệ kho pháp báo bất tư nghì, nguyện con hiểu rõ pháp di diệu tổng trì, phụng hành đúng nghĩa Như Lai giáo thuyết. Câu số 217, Ba Ra Điểm. Diệu âm tự tại pháp quan thần biến, con chỉ thành lãnh lễ mật linh văn, mong cầu uy lực cảm ứng đạo giao, hồi phục bản lai quả bồ đề chứng đắc. Câu số 218, Xà Kiết Rị. Đảnh lễ vô trụ hóa sinh sinh hóa, nghĩa lý vô lượng vô tận vô cùng, chư Phật đồng nhiếp thọ khắp mười phương, thoát hầm lửa dữ an vui lìa khổ nhiệt. Câu số 219, Ma Ha Ta Ha Tát Ra. Thắng đại kim cang uy phong mãnh liệt, phá ngoại ma trấn áp khí yêu tà, phiền não chướng ngại kiên nhẫn vượt qua, vì giáo pháp nhọc nhằn nên thành công lớn. Câu số 220, Bột Thọ Ta Ha Tát Ra. Hàng phục tà ma kim cang múa kiếm, hóa sinh nơi hồ Thất Bảo Liên Hoa, thành đạo Bồ Đề Đức Phật Thích Ca, phổ độ chúng sinh thoát bùn lầy chìm đắm. Câu số 221, Thất Rì Xa. Cát Tường, Đại Kim Cang Diệu Thủ, nghe đến tên cảm quá khó suy lường, cải ác tùng thiện, sửa đổi lỡ lầm, tại vạn Phật đường, vào ngay Pháp giới. Câu số 222, Câu Tri Ta Ha Tát Nê. Quân tạng đều là tên Kim Cang Bồ Tát, giới đức dư thừa, xá lợi xương thân, năm sắc đủ đầy, tịnh tuệ trang nghiêm, hào quang chiếu, lâu dài không hư hoại. Câu số 223, Đế Lệ A Thệ Đề Thị Bà Rị Đa. Trước thần Đại Luân Kim Cang con kính lễ, đấng tôn quý, nghìn đầu, nghìn mắt, nghìn tai, là bậc quán đỉnh, uy đức thấm nhuần, hộ trì người tu, khó suy lường so sánh. Câu số 224, Tra Tra Anh Ca. Có khả năng phá tan bao chướng ngại, bậc sinh quý trụ pháp pháp dung thông, hộ trì tam bảo chiếu khắp quang minh, hộ giới thiện thần cứu người phiêu bạt. Câu số 225, Maha Bạc Xà Lô Đà Ra. Hộ niệm người tu Đại Kim Cang Bồ Tát như tiếng rống sư tử, âm pháp rền vang, khiến chúng sinh trừ chướng ngại đeo mang, bát nhã thâm sâu, độ tất cả khổ tập. Câu số 226, Đế Rị Bồ Bà Na. Con quy y tất cả ba đời chư Phật, chí thành đảnh lễ tất cả thánh hiền, Kim Cang Tạng Bồ Tát 84.000, hộ trì người tu thoát nơi mê đắm. Câu số 227, Mạng Trà Ra. Lập pháp đàn, bậc giác giả ấn chứng, cứu khổ treo ngược tam muội sớm thành, xa lìa thống khổ thu nhiếp chúng sanh, đại định lăng nghiêm vĩnh viễn hiển lộ. Câu số 228, Ô Hồng. Phật lại truyền lệnh chư thần bảo hộ, khắp các đồng nam đồng nữ y lời, luôn cận kề hành giả khắp nơi nơi, dự long qua hội bậc thư hùng kiệt xuất. Câu số 229, Ta Tất Đế. Đắc được chánh định thành tựu các pháp, là bậc diệu giác tam đức viên thành, tự độ độ tha vị Bồ Tát tu hành, ngự cảnh niết bàn trên đỉnh đồi Bát Nhã. Câu số 230, Bạc Bà Đô. Phật Thế Tôn Bà Già Bà Đế cũng là viên mãn và tùy tâm, nhập định lăng nghiêm vui ý tội lòng, và từ đó trí phát sinh vô lượng. Câu số 231, Mạ Mạ. Mong cầu Phật gia hộ con khát ngưỡng, khiến được viên thành các pháp con làm, nguyện tinh tấn sớm chứng bất thối tâm, sớm nêu danh trong hội tuyển hiền trọn thánh. Câu số 232, Ẩn Thố Na Mạ Mạ Tỏa. Tụng trì mặc niệm ý lời nên giảm thiểu, giáo pháp chỉ bài lợi ích khắp đại thiên, pháp pháp tu trì đều trọn vẹn lộ trình, đắc cội niết bàn không tăng không giảm.